Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435. Chương 435. Hư vô nhai. Cực kỳ khó làm đối với đương kim nhân tộc mà nói. Thông qua cạnh tranh nhân tộc cộng chủ, chuyện này mặc dù có nghi ngờ, nhưng cũng sẽ không dễ dàng đem phản đồ một chuyện hoài nghi đến hư vô nhai trên đầu. Nhưng Trần Trường Sinh kết hợp kiếp trước đối hư vô nhai hiểu rõ, so với thường nhân nhìn thấy đồ vật muốn càng nhiều hơn một chút, cho nên đối phần này hoài nghi nắm chắc liền lớn mấy phần. Kiếp trước thời điểm hư vô nhai liền ẩn tàng cực sâu, 10 phần gian xảo, dù là hắn thành là thiên đế sau cũng một mực không thể bại lộ. Bất quá đối phương rất nhiều hành động lộ ra không ít quỷ dị. Kiếp trước kiếp này lại vừa kết hợp, loại cảm giác này liền sâu hơn. Duy nhất nhượng Trần Trường Sinh lo lắng cũng là tạm lúc không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng thực. Ngươi nói rất tốt là có ý gì? Quân Tà Đại Đế nhẹ nhàng nhíu mày. Trần Trường Sinh lắc đầu. Đây là nói sau. Trước mắt chuyện này, sư tôn cùng chư vị tiền bối không cần lo ngại. Hắn có cái gì bố trí, các ngươi phối hợp chính là. Cửu Đế nghe vậy không nghi ngờ gì, chỉ là cho rằng Trần Trường Sinh đây là nhận thua. Nói lời nói này cũng bất quá là tại đối bọn hắn 9 người khó xử tỏ ra là đã hiểu, thay bọn họ giải vây mà thôi. Đây là một loại hành động bất đắc dĩ. Cửu Đế không khỏi thở dài. Ngươi yên tâm, coi như lần này gây bất lợi cho ngươi, ta đợi cũng sẽ đủ khả năng giúp ngươi tranh thủ, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Dù là sau cùng thua, ngươi nên có đồ vật cũng sẽ không ít. Ngươi chỉ sợ cũng nghe nói hoặc là đoán được, hắn hứa hẹn về sau thành vì nhân tộc cộng chủ, hội lãnh tương đương một bộ phận tư nguyên cho ngươi, tạo điều kiện cho ngươi tu hành. Trần Trường Sinh sắc mặt bất động, trong lòng cười lạnh, nếu như hắn đoán không sai, hư vô nhai cũng là phản đồ, bút chướng này có thể cho hắn mới gọi quái, đến lúc đó các loại từ chối tất nhiên là mấy trăm không nguyện ý. Nghĩ đến, Trần Trường Sinh gật đầu nói, các vị tiền bối có lòng. Cửu Đế lắc đầu, hổ thẹn, cái này tính là gì hữu tâm, không nói, ngày mai sẽ phải cùng hư vô nhai cùng đài mà tranh giành. Ngươi đi trước chỉnh đốn đi, tóm lại, đối ngày mai kết quả, ngươi không nên ôm hy vọng quá lớn. Trần Trường Sinh gật đầu biểu thị ra không sai. Mang theo ta hướng đại đế cáo từ, ở bên cạnh một cái phủ đệ đặt chân về sau, Trần Trường Sinh nhìn về phía ta hướng đại đế nói, ngươi cảm thấy hư vô nhai ngày mai hội dùng phương thức gì cạnh tranh nhân tộc cộng chủ chi vị? Cạnh tranh nói chuyện, hoặc là so đấu vũ lực, hoặc là so đấu thế lực, vũ lực cũng là quyết đấu, cái này không có gì đáng nói, thế lực lời nói liền đơn giản. Đề cử, người nào ủng hộ nhiều người người nào tới làm chủ. Theo thần nhìn, đề cử cùng vũ đấu một dạng sẽ không thiếu khuyết. Ngày mai lời nói hẳn là đầu tiên là đề cử đi. Ta hướng đại đế nói ra. Trần Trường Sinh gật đầu nói. Vậy ngươi cảm thấy hắn sẽ dùng này loại phương thức đề cử? Phương thức, ta hướng đại đế trầm mặc một chút. Sau đó bất đắc dĩ nói. Đơn giản nhất cũng là nhượng đông đảo đại đế đề cử. Ta nhân tộc trước mắt hết thảy 27 đại đế, hắn một bên chiếm cứ 16 người. Đây là đối với hắn có lợi nhất phương thức. Bất quá cử động lần này quá vô sỉ một số, khó tránh khỏi rơi nhân khẩu lưỡi. Hắn hẳn là sẽ không như thế không khôn ngoan đi. Người đây liền xem thường hắn. Trần Trường Sinh cười lạnh, chỉ cần có thể trình độ lớn nhất cam đoan thủ thắng, hắn tuyệt sẽ không bốc lên một tí hiểm nguy. Cho nên có việc muốn làm phiền ngươi. Ta hướng thánh thượng thỉnh giảng. Hai người mật ngữ qua đi, ta hướng đại đế lặng yên ở giữa liền đứng dậy rời đi. Ngày thứ hai, nội thành rất sớm liền huyên náo một mảnh, đếm không hết người hội tụ ở trung tâm dưới đài cao. có thể nhìn thấy đài cao này bố trí 27 chỗ ngồi. Trong đó đã có 26 cái đại đế nhập tọa. Chỉ còn Trần Trường Sinh vị trí tạm thời vẫn trống không. Cái này 26 người trong, Lạc Lâm đại đế các loại 15 người ngồi tại hư vô nhai bên trái. Ta hướng cùng cửu đế ngồi ở bên phải, hư vô nhai tại vị trí đầu não ngồi. Chờ giây lát cũng không thấy Trần Trường Sinh hiện thân. Hắn không để lại dấu vết nhìn Lạc Lâm đại đế một cái. Lạc Lâm đại đế nhất thời mắt lạnh nhìn ta hướng đại đế. Khóe miệng mang theo một tia giễu cợt. Thản nhiên nói, lần này liên quan tới tạm định nhân tộc cộng chủ một chuyện. Cơ bản nhân tuyển đã xác định, người đại thương Trần Trường Sinh tất thua không thể nghi ngờ. Vẫn làm bộ làm tịch làm gì? Nhượng hắn sớm một chút nhập tọa chẳng phải là thức thời. Ta hướng đại đế như lão tăng ngồi xếp bằng. Nghe vậy thờ ơ, trên mặt nhìn không ra nửa điểm thần sắc. Cũng không nói chuyện, chỉ là ngồi yên lặng. Lạc Lâm đại đế ánh mắt âm trầm một cái chớp mắt. Tiếp tục cười lạnh nói, chẳng lẽ lại hắn đã nhận thua, cho nên từ bỏ lần này đề cử rồi. Nếu như là dạng này còn mời thông báo một tiếng, chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Ta hướng đại đế từ từ mở mắt, không đợi hắn nói chuyện. Một chiếc thần thuyền bỗng nhiên từ đằng xa phá không mà tới. Trần Trường Sinh đứng ở đầu thuyền nhẹ giọng cười nói, xin lỗi chư vị, một số quốc sự không thể xử lý. Lâm thời trở về một chuyến đại thương, nhượng chư vị đợi lâu. Trên đài dưới đài mọi người nhao nhao nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trong đám người nhấc lên một trận sao động, Lạc Lâm đại đế hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa. Vị trí đầu não hư vô nhai ngẩng đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh. Đứng dậy cười nói, Trần Tiểu Hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nhanh mau mời ngồi, dễ nói, Trần Trường Sinh đạp không mà xuống. Ánh mắt cũng đánh giá hư vô nhai. Cái này hư vô nhai là cái mặt đỏ trung niên. Tướng mạo khổng vũ, nhìn giống như một cái trung hậu người. Bộ dáng 10 phần sở hữu mê hoặc tính. Thế nhưng là lập tức sẽ tiến hành đề cử. Trần Trường Sinh đến trên đài, một tay đưa ra, đem thần thuyền thu đến lòng bàn tay hỏi. Không tệ, việc này không nên chậm trễ. Trần Tiểu Hữu nhập tọa, chúng ta đề cử liền muốn bắt đầu. Hư vô nhai nụ cười hiền lành, Trần Trường Sinh cũng cười nhìn hắn. Sau đó lắc đầu, sợ là muốn trì hoãn chư vị một lát. Tại đề cử trước đó, ta chỗ này có chuyện muốn làm phiền không bờ đạo hữu cùng chư vị đạo hữu trước xử lý một chút. Hư, vô nhai như cũ, cười gật đầu đáp ứng. Trần Trường Sinh kéo lấy thần thuyền tay bãi xuống. Từ thần trong thuyền đổ ra một người. Một cái bộ dáng không tệ nữ nhân. Nhìn kỹ chính là trước kia Lạc Quốc nữ hoàng. Hư vô nhai biểu lộ nhất thời cứng ngắc lại một cái chớp mắt. Trước đó đế lộ một hàng bên trong đông đảo công việc chư vị cũng đều là biết đến. Cái này Lạc Quốc nữ hoàng là ta nhân tộc phản đồ. Công nhiên cùng rất nhiều dị tộc lừa giết ta nhân tộc võ giả. Về sau bị ta bắt được xong. Trần Trường Sinh nói, khẽ cười nói, bắt trở lại sau ta chặt chẽ thẩm vấn. Không bình thường bất hạnh. Hắn chiêu ta nhân tộc trong còn có 3 người cũng là phản đồ. Mà lại 3 người này vẫn là đại đế. Việc này không biết không bờ đạo hữu làm vì nhân tộc cộng chủ người ứng cử muốn hay không quản. Nói xong hắn nhìn về phía hư vô nhai. Hư vô nhai đến đây sắc mặt đã kinh biến đến mức dị thường khó coi. Trần Trường Sinh lại quay đầu, chỉ thấy trong sân Lạc Lâm đại đế các loại mấy người sắc mặt càng là trắng bệch một cái chớp mắt. Ánh mắt còn giống như là ác quỷ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Một đám người vừa rồi tốt sắc lúc này triệt để không có. Hoàn toàn vô cùng lo lắng. Nhất là hư vô nhai đại đế âm trầm ra mặt đều có chút run run. Hắn là vạn vạn không nghĩ đến Trần Trường Sinh hội ở cái này trong lúc mấu chốt nhắc lên việc này. đây cũng là đánh hắn một trở tay không kịp. Hắn muốn làm nhân tộc cộng chủ tất nhiên không thể thiếu muốn biểu hiện tốt một chút. Không nói yêu dân như con, có thể quan hệ nhân tộc đại sự tuyệt không thể lấp liếm cho qua. Nhất là hiện tại, mặt đối nhân tộc phản đồ sự tình, hắn còn muốn thuận lợi gánh mặc cho nhân tộc cộng chủ. Nhất định phải đem trước mắt việc này giải quyết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.